Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2352, thần khí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, năm mới sắp xỉ, thành trường an dùng mình nồng hơn, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đi tới ngự thư phòng. Đưa cho Lý Thừa Càn một bản bản vẽ. Lý Thừa Càn mở ra bản vẽ sau khi xem. Rất là kỳ quái. Bởi vì trên bản vẽ đồ, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Tiên sinh, đây là cái gì? Tần Thiên nói. Thánh thượng, đây là súng lửa. Là thần mới nhất nghiên cứu ra một loại súng đạn. Dùng thuốc nổ, cực lớn sau khi rời khỏi đây. Lực sát thương so cung tên cường đại hơn rất nhiều. Trên bản vẽ đồ, chính là hậu nhân đều biết khẩu súng. Bất quá lúc này kêu súng lửa. Cái này súng lửa, nếu như nghiên chế ra được, hắn lực sát thương muốn so với Minh Triều súng lửa lợi hại rất nhiều hơn. Thậm chí đã có thể theo đời sau súng lục sánh bằng. Lý Thừa Càn nghe đây là súng đạn sau đó, có chút tò mò, nói. Tiên sinh, vật này có thể tạo đi ra không? Dĩ nhiên là có thể tạo nên. Chúng ta đại đường thợ tay nghề đã rất tốt. Lửa pháo cũng có thể làm ra tới. Súng lửa dĩ nhiên là không thành vấn đề. Thần ý nghĩa, để cho thợ thêm chặt chế tạo một ít súng lửa đi ra. Như vậy chờ thần chờ ra biển thời điểm. Có thể cầm lên dùng. Cái này so với cung tên tốt hơn dùng rất nhiều. Nếu như cái này súng lửa so cung tên lợi hại hơn, tốt hơn dùng, vậy đối với tại tăng lên đại đường thực lực quân sự là rất có trợ giúp. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, không có chút nào do dự, trực tiếp liền gật đầu, đồng ý xuống, nói như vậy tốt sau đó. Tần Thiên liền trực tiếp đi súng đạn cục, đem vậy bản vẽ giao cho thợ, hơn nữa nói cho bọn họ như thế nào chế tạo vân. Vâng, an bài xong sau đó, Tần Thiên cần làm, chính là đợi, mà hắn cũng không có chờ bao lâu. Ngay tại năm mới vừa qua khỏi, Tết Nguyên Tiêu tương lai, Tần Thiên bọn họ còn muốn qua mấy ngày mới lên đường thời điểm. 100 cây đuốc khí, chế tạo hoàn thành, cái này 100 cây đuốc khí chế tạo sau khi hoàn thành. Tần Thiên cầm một cây đuốc khí vào Hoàng Cung. Đem súng đạn có giao cho Lý Thừa Càn. Thánh thượng, đây cũng là súng lửa. Vật này tầm bắn rất xa. Lực sát thương cực mạnh. Lý Thừa Càn vuốt ve súng lửa. Vật này rất nặng, rất có phân lượng. Chẳng qua là hắn làm sao xem. Cũng bất giác được một cái như vậy đồ có thể có lực sát thương gì. Tiên sinh, có thể hay không diễn báo một chút. Để cho trẫm nhìn một chút. Tần Thiên gật đầu, nói, tự nhiên có thể, chúng ta rời bước bên ngoài đi. Bọn họ đi ra bên ngoài. Tần Thiên quét mắt một vòng, khách khí mặt chỗ rất xa. Có một cái đá làm chậu bông. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, Thánh Thượng, chúng ta bắn liền cái đó chậu bông như thế nào? Tần Thiên chỉ cái đó chậu bông. Lý Thừa Càn thấy sau đó. Gò má hơi co rút một chút, nói, tiên sinh chớ có nói đùa, xa như vậy chậu bông, làm sao có thể bắn chúng, hơn nữa đây chính là đá, ở Lý Thừa Càn xem ra, coi như khí lực rất lớn người, cũng không khả năng đem mũi tên nhọn bắn chúng cái đó chậu bông, chớ nói chi là đem chậu bông bắn có một ít hư hại. Tần Thiên trong tay súng lửa. Có thể làm được không? Tần Thiên cũng không có phản bác. Chẳng qua là cười nói. Thánh thượng xem thì biết. Vừa nói, Tần Thiên đã đem súng lửa giơ lên. Nhắm cái đó chậu bông sau đó. Phanh một tiếng liền bắn đi ra ngoài. Súng lửa thanh âm rất vang. Mặc dù so không được lửa pháo. Nhưng cũng là rất chói tai. Lý Thừa Càn nhất thời cảm thấy đầu có chút mộng. Mà đang ở cái này chốc lát trước, hắn liền thấy cái đó chậu bông bị thứ gì đánh trúng. Phát ra lại một tiếng vang thật lớn, Ngay sau đó, cái đó chậu bông liền từ ở giữa nứt ra. Tất cả mọi người một lần nữa bối rối. Thật là không dám tin tưởng đây là thật. Bể, lại bắn trúng. Hơn nữa còn đem đá chậu bông cho bắn bể. Từ cổ chí kim, lợi hại nhất cung tiễn thủ cũng không làm được một điểm này chứ. Súng lửa uy lực, lại như vậy to lớn. Lý Thừa Càn bước nhanh tới. Hắn muốn tra nhìn một chút, xem hoa kia chậu rốt cuộc bể thành hình dáng gì. Đi tới sau đó, chậu bông chẳng qua là bể thành hai nửa, mà ở hai nửa ở giữa, có một cái viên đạn bắn thủng dấu vết. Rất hiển nhiên, chính là súng lửa bên trong viên đạn bắn trúng chậu bông. Sau đó đem vật này bắn thủng. Khiếp sợ, tiên sinh, vật này lại như thế lợi hại. Ta đại đường nếu là có hắn, còn có cái gì là không thể công phá? Lý Thừa Càn rất hưng phấn. Hắn thật giống như đã thấy quang minh tương lai. Hắn cái này đế vương, ắt sẽ có thể thành lập không ai bằng công nghiệp. Tần Thiên nói, Thánh Thượng nói rất đúng. Lửa này súng uy lực to lớn. Như ta đại đường tiến sĩ người tài giỏi tay một phần. Dĩ nhiên là có thể vô địch thiên hạ. Bất quá vật này hao phí có chút to lớn, muốn cần nhân viên một phần. Không biết ta đại đường muốn làm cố gắng nhiều ít năm đâu. Bất quá bây giờ có một ít, vậy vẫn là có thể dùng. Thần rất nhanh liền phải ra biển, đi xứ Âu Quốc. Cái này 100 chuôi súng lửa, thần mang đi, súng đạn cục nơi đó, rất nhanh sẽ tái sản xuất một nhóm đi ra. Thánh thượng có thể dùng thân binh huấn luyện một chi đội súng lửa, có thể bảo đảm thánh thượng an toàn. Tần Thiên rời đi sau đó, khó bảo toàn không sẽ có người muốn dục dịch, dẫu sao rất nhiều người sợ có thể chẳng qua là Tần Thiên, mà không phải là Lý Thừa Càn. Một khi Tần Thiên rời đi, Lý Thừa Càn có thể hơn một cái năng lực tự vệ. Đối với hắn mà nói càng nhiều một phần bảo đảm an toàn mà. Lý Thừa Càn nghe xong gật đầu một cái. Tiên sinh yên tâm, trẫm biết phải làm sao. Vua tôi hai người sau khi nói xong, Tần Thiên đem vậy một chuôi súng lửa để lại cho Lý Thừa Càn. Rồi sau đó, hắn liền rời đi hoàng cung. Tết Nguyên Tiêu sau này, hắn liền phải dẫn bọn họ đại đường người đi theo Âu Quốc những cái kia sứ thần rời đi. Này đi một lần, hai năm sau đó mới có thể trở về. Hắn trong lòng nhiều ít vẫn có chút không bỏ được. Như vậy, hắn hy vọng ở cuối cùng này mấy ngày thời gian bên trong, hơn bầu bạn mình một chút người nhà. Dẫu sao đoạn này thời gian, bận bịu đi xứ trước chuẩn bị, hắn cũng không thế nào bầu bạn người nhà mình. Hắn là có chút tự trách. Hắn thậm chí có điểm hối hận mình vì sao phải như vậy ưu tú. Nếu như mình không ưu tú, tự nhiên thì cũng không cần làm những chuyện này, có thể theo người nhà mình hưởng thụ tình cha con chi vui. Chẳng qua là trên đời này, hối hận là không được. Hắn Tần Thiên chính là một người có bản lãnh, trên đời này rất nhiều chuyện, còn liền cần phải hắn làm không thể. Tần Thiên vội vàng trở lại trong phủ. Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ cũng không có để cho mình biểu hiện biết bao thất lạc. Bọn họ trong lòng có thể là có mọi thứ không thôi đi, nhưng mà bọn họ không thể biểu hiện ra. Bọn họ phải giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Chỉ như vậy sống chung. Các nàng cũng biết bọn họ tướng công là một người có bản lãnh, cũng biết đây là bọn họ tướng công phải làm. Nếu để cho các nàng lựa chọn bọn họ tướng công là bình thường, vẫn là cơ trí, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn bây giờ Tần Thiên. Trên đời này, có người đàn ông khá hơn nữa, lại biết bầu bạn người phụ nữ. Chỉ cần hắn bình thường, cũng sẽ không có cái gì người phụ nữ thích bọn họ. Người phụ nữ thích là anh hùng, dù là cái này người anh hùng chỉ có thể bầu bạn bọn họ rất ngắn thời gian. Bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy người đàn ông mới là đáng bọn họ thích, bọn họ đi yêu, bọn họ cuộc đời này không hối hận. P.S.